Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô nghĩ nếu bây giờ cô đi ra ngoài, nhất định sẽ là đối tượng để mọi người mắng chửi. Tiếng mở cửa truyền tới, cô run rẩy đặt tờ báo xuống, cửa đóng lại. Một bóng ma đứng trước mặt cô. Cô ngước đôi mắt vô hồn, nhìn gương mặt trầm ổn của hắn. Vẻ mặt hắn vẫn như thế, từng chút đưa cô vào địa ngục. Vì sao không tin tôi? Tôi không hề làm chuyện đó, thực sự không phải tôi. Mọi chuyện đã đến nước này, đã không còn cách nào cứu vãn. Nhưng cô vẫn muốn nói, cô không hề làm, bức tranh đó là của cô. Cô đã lao tâm khổ tứ vẽ ra. Cô không phải là tên trộm, cô vô tội. Vì sao không ai tin tưởng cô? Nghe đến hắn cũng không tin cô. Dưới húc lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt màu trài nhìn không rõ cảm xúc. Một lúc lâu cô mới nhìn thấy đôi môi hắn khẽ hé, vẫn là những đường nét quen thuộc. Lúc này cô lại có cảm giác có khoảng cách thật lớn giữa hai người. Tôi biết đó là của cô. Đột nhiên hắn nói ra một câu, khiến tờ báo trên tay tôi lạc rơi xuống đất, giống như một bông tuyết chạm đất liền tan ra. Tất cả đều biến mất. Nhưng những thứ này vốn không hề biến mất, tờ báo vẫn còn nguyên, những tin tức đó vẫn tồn tại. Sự chật vật cùng thanh danh đã mất của cô cũng là thật. Vì sao? Cả người cô như bị một con dao sắc nhọn cứa vào, cả tâm hồn như bị cào cấu. Hắn nói, hắn biết bức tranh là của cô, hắn biết cô vô tội, hắn biết cô không phải là kẻ trộm. Vậy tại sao anh lại làm như vậy? Cô dùng sức ngẩng đầu, cảm giác rõ cả người đang run lên. Anh biết tôi vô tội, vì sao còn làm như vậy? Vì sao phải đem toàn bộ tội danh gán lên người tôi? Dưới húc xoay người bước đi, cả người lộ ra sự u ám. Đến cầu thang bỗng dừng lại, quay đầu nhìn cô gái gần như đã sụp đổ. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng hối hận về sự lựa chọn của mình. Tôi sẽ không thể đối xử như thế với Trự San. Hắn đưa mắt nhìn tờ báo trên mặt đất. Cho dù sự thật là như thế nào, hay có bao nhiêu sự thật đi nữa cũng không thể khiến hắn buông tha cho quyết định của mình. Hắn muốn cô gái hắn yêu luôn được bình yên. Những thứ khác hắn không quan tâm. Ví dụ như Tô Tự Lạc. Hắn đi lên tầng, không nhiều lời. Chỉ nói một câu là quá đủ. Tôi sẽ đưa cho cô một chiếc thẻ, trong đó có một khoản tiền. Cô chỉ cần tiếp tục ngồi trên vị trí bà Lê. Chỉ cần cô đồng ý, cô muốn ngồi tới lúc nào cũng được. Như vậy đã đủ thỏa mãn chưa? Hắn vô tình nói đem tất cả sự tôn nghiêm của cô dùng sức ném xuống mặt đất, phá hủy tất cả của cô, bản thân cô, trái tim cô và linh hồn cô. Tôi lại nhìn theo bóng lưng hắn lên tầng, lần đầu tiên biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đúng thôi, vì từ trước tới giờ tôi là cô chỉ là một quân cờ của hắn. Nhưng tôi là người, tôi có trái tim, cô thì thào nói, tiếng nói phá vỡ những gì trong sáng nhất. Bất chợt Dễ Húc đột nhiên dừng lại, rất nhanh hắn liền biến mất khỏi tầm mắt cô. Thời khắc hắn đóng cửa lại, hắn nghe được tiếng nói của chính mình, tàn nhẫn khiến người khác ngạt thở. Trong mắt của tôi, cô chỉ là quân cờ, giữ cô lại bởi vì cô còn dùng được. Tô Lạc nở nụ cười, nhưng đôi mắt cô lúc này đã ngập nước, nước mắt không ngừng chảy xuống trên mặt, trên cằm, thậm chí rơi ướt cả quần áo, giống như mồ hôi không ngừng chảy. Cô đặt tay trên bụng mình, trong nháy mắt đó không ai biết nội tâm cô đau đớn đến nhường nào. Con à, con biết không, mẹ đã đoán được vận mệnh của con rồi. Sẽ không ai yêu con, sẽ không ai chào đón con sinh ra. Không sao, con còn có mẹ. Mẹ sẽ yêu thương con, sẽ yêu thương con thật nhiều. Cô nhặt tờ báo trên mặt đất lên, đặt trên salon, sau đó đi về phía cầu thang. Đột nhiên, cả người cô khuỵu xuống, cả người co chặt lại, tiếng khóc không ngừng truyền ra. Dưới húc đứng trước cửa sổ, ngón tay cầm điếu thuốc. Hắn chỉ đốt mà không hề hút. Hắn tựa lưng vào khung cửa sổ lạnh như băng. Trong mơ hồ, ánh mắt màu trà cũng mất phương hướng. Sự u buồn không thể che giấu, cảm giác này hắn chưa từng có. Tập đoàn Húc Nhật, Trự San đi trên đôi giày cao gót, thêm bộ quần áo của nhãn hiệu nổi tiếng, quả nhiên là người đẹp vì lụa, rất giống một ngôi sao. Kỳ thực bây giờ cô cũng chẳng khác ngôi sao là mấy. Không nói tới dáng người diện mạo, chỉ cần thân phận hiện tại của cô, tất cả cô đều có được, còn gì là chưa đủ. Trên đường vệ thần chạm mặt cô, ngay tới liếc mắt cũng không thèm. Vệ thần, anh là có ý tứ gì? Trự San đột nhiên dừng lại, cô chán ghét thái độ này của người này đối với cô. Cô đắc tội với hắn sao? Từ trước tới giờ hắn đều không vừa mắt với cô, bây giờ lại coi như không nhìn thấy cô. Đời này cô còn chưa gặp qua người đàn ông nào đáng ghét tới thế. Tôi đâu thể có ý gì, cô Tề. Vệ thần đưa tay vào túi quần, vẫn sẽ tóc trước trán không che được sự chán ghét. Vệ thần, anh có gì không hài lòng với tôi? Tôi cũng đâu có đắc tội gì với anh. Trự San hất cằm lên, từ nhỏ cô chính là một cô công chúa, người đàn ông nào cũng ân cần dịu dàng với cô. Ngay đến một người đàn ông như Dễ Húc còn yêu cô. Ai bắt người đàn ông này có vấn đề phải không? Cô đứng đây, hắn thậm chí còn không thèm liếc cô một cái. Vệ thần muốn chế nhạo cô mấy câu, nhìn sự khó chịu trong ánh mắt Trự San, Cô đâu phải là cái USD, cái thứ mà toàn bộ ánh mắt người đàn ông sẽ nghĩ đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net